Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 60, cuối cùng cũng đã tới. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến nơi núi rừng âm u ban đêm đã trở thành một thước phim tình cảm ướt át. Xến xúa, hai con người ôm nhau như ở phòng riêng của mình giống nhau vậy. Cứ như vậy bão thấy hơi kỳ, cũng có một cảm giác khá quen từ xa tiến tới. Quen không phải là người quen, mà là cách mà linh lực vận hành kia. Rõ ràng hắn đã gặp trước đây, cùng một loại với tên người nhện bị hắn chặt giò lúc trước. Vậy tên tới đây hẳn là đồng bọn được tên Kỳ Đào cầu viện. Hôm qua không tới, ngay lúc này dầu sôi lửa bỏng, đang ôm gái thì lại tới phá đám chứ. Tay nhẹ gỡ băng như con bạch tuột ra, ghé tai nói nhỏ như dỗ dành. Em lui ra sau lưng anh một chút nhé. À, có người tới hỏi thăm. Băng gương mặt đang giấu trong ngực bão, bị kéo ra mới để ý hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình. Một tầng mây hồng dâng lên, đầu cúi gằm như tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống vậy. Hai tay cầu cầu gầu áo đến nhăn nhúm, đôi chân ngọc lập bập lùi lại phía sau, miệng như lẩm bẩm nói với bão, mà dường như nói với chính bản thân nàng vậy. Dạ, cậu chủ, cách chương.